Xuyên không AV, sổ tay sinh tồn của nữ chủ. Chương 42, ngủ chung. Góc truyện audio.com. Editor, Lâm Nguyệt Minh, Beta, Tiểu Linh đang, cả ngày Thiên Thảo đều ở trong nhà nghiên cứu bản nhạc. Xem tạp chí, nghe nhạc, ăn táo, đi vào vườn hoa bắt côn trùng. Mỗi khi cô đi xuống lầu, vào trong vườn hoa, Tân Xuyên sẽ lập tức nắm cổng sắt lớn của biệt thự. Xuyên qua xong cửa nhìn về phía cô, ánh mắt luôn dõi theo cô, nói với cô lời xin lỗi. Vì vậy Thiên Thảo rất phiền não. Cô vốn không muốn để ý đến sự tồn tại của Tân Xuyên. Nhưng cô không thể nào phớt lờ tạp âm được. Tóm lại là rất muốn tìm một cái rẻ lau nhét vào mồm anh ta. Người ở ngoài cửa kia, cẩn thận không tôi gọi điện thoại báo cảnh sát kiện anh tội quấy nhiễu người. Có thể đừng lượn lờ trước cửa nhà tôi được không? Thiên Thảo đe dọa, mặt không biến sắc nói với Tân Xuyên. Ai ngờ sau khi nghe xong, Tân Xuyên ngược lại còn như mừng rỡ. Nói, cuối cùng em đã nói chuyện với anh rồi. Thiên Thảo chỉ có thể quay đầu đi vào nhà. Xin lỗi, đó không phải là ý định của tôi. Sẽ không bao giờ nói với anh một câu nào nữa. Đợi một chút, Thiên Thảo, anh còn có lời muốn nói với em. Tân Xuyên thấy Thiên Thảo sắp đi, vội vàng lắc lắc khóa sắt, có lẽ do quá dùng sức nên rỉ sắt trên cửa sắt liền rớt xuống. Bay vào mắt Tân Xuyên, Tân Xuyên đau muốn chết, dụi dụi mắt, lại mở đôi mắt đỏ ngầu ra, nhưng trong tầm mắt đã không còn bóng dáng của Thiên Thảo. Chỉ còn lại những bụi cỏ dại mới mọc trong vườn đang khẽ đung đưa theo gió. Cảnh tượng này khiến Tân Xuyên sinh ra cảm giác thất bại. Anh ta nâng tay hung hăng đập vào tường đá cạnh cổng chính. Hướng vào trong biệt thự hô to. Thiên Thảo, em ra ngoài đi, không có bất kỳ hồi âm nào. Giống như anh ta không hề tồn tại. Càng như vậy Tân Xuyên càng không cam lòng. Anh ta vẫn không tin Thiên Thảo cứ mặc kệ mình như vậy. Có lẽ anh ta không muốn tin là mình và cô đã kết thúc rồi. Lúc Nghiêm Húc trở về, liếc một cái liền thấy được xe sáp của Tân Xuyên. Anh ta đang tựa vào thân xe, mắt nhìn chằm chằm cửa sổ của biệt thự. Ban đầu Tân Xuyên cảm thấy Thiên Thảo không thể nào cứ mặc kệ mình như vậy. Thậm chí còn chẳng liếc anh ta lần nào. Thế nhưng trong một khoảng thời gian dài, ánh mắt anh ta vẫn khóa vào cửa sổ, nhưng không hề nhìn thấy được góc rèm cửa được hé ra dù chỉ một chút. Cô thật sự không hề liếc anh ta một cái. Thấy Nghiêm Húc trở về, Tân Xuyên hơi kích động. Tiến lên nắm chặt bả vai cậu, nói, cho tôi vào đi, tôi muốn gặp cô ấy. Cô ấy muốn gặp anh thì đã sớm mở cửa cho anh rồi. Nghiêm Húc hất tay Tân Xuyên ra, chẳng biết tại sao trong lòng lại có chút may mắn. Đã lâu như vậy mà Thiên Thảo vẫn thờ ơ, hờ hững với anh ta. Chứng tỏ hai người họ là không còn gì nữa. Nghiêm Húc mở cửa chính, sau khi đi vào đang định khóa lại lần nữa. Đột nhiên Tân Xuyên từ bên ngoài chen vào, đẩy cậu ra rồi đi nhanh vào bên trong biệt thự. Nghiêm Húc tiến lên ngăn anh ta lại. Đây là nhà tôi không cho anh vào. Cậu sợ cô ấy sẽ đi cùng tôi, đúng không? Tân Xuyên khinh thường nhếch mép, giọng nói rất nhẹ, nhất định cô ấy sẽ đi với tôi. Cũng như lần trước, cậu nghĩ vì sao cô ấy lại đến đây? Là tôi chọc giận cô ấy. Là tôi sai lầm mới khiến cô ấy tạm thời ở lại đây. Trên thực tế, cô ấy hy vọng tôi đến. Cô ấy hy vọng tôi đưa cô ấy trở về. Xin lỗi, bởi vì tôi sai lầm mới để cho cậu có hy vọng. Nhưng sau này sẽ không. Cô ấy vĩnh viễn không đến đây nữa. Câu nói sau cùng, Tân Xuyên cố ý nói rất chậm. Từng chữ truyền vào trong lỗ tai Nghiêm Húc, thành công khiến cậu cứng người. Những lời đó giống như đang ám chỉ cậu là vật cản trên con đường tình cảm của người khác. Đóng vai một nhân vật vừa xấu xí vừa chướng mắt, Tân Xuyên thừa dịp Nghiêm Húc lơ là, đẩy cậu ra chạy lên lầu. Bởi vì lần trước đã tới nên quen hơi bén mùi tìm được phòng của Thiên Thảo. Thiên Thảo thấy anh ta lập tức ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng đã bị Tân Xuyên ôm chặt vào trong ngực. Thiên Thảo, anh và cô ấy thật sự không còn gì nữa. Anh thề, người anh yêu chỉ có em. Thiên Thảo, anh muốn nghiêm túc ở cùng em. không bao giờ chọc em tức giận nữa. Thiên Thảo, chúng ta về nhà đi. Vọt lên lầu, Nghiêm Húc vừa khéo thấy một màn đó. Thân thể cứng rắn dừng ở trước cửa. Cảm giác ấy là gì đây? Giống như bị một con sâu khoét rỗng cả trái tim. Sau đó, rốt cuộc có một thứ gì đó có thể lấp đầy nó. Để cho cậu kéo dài hơi tàn sống một lúc. Nhưng cái đó cực kỳ quan trọng. Thứ đó để cho cậu dựa vào lại sắp bị người khác mang đi. Cậu hâm mộ Tân Xuyên. Không đơn thuần là vì Thiên Thảo yêu anh ta. Cậu còn hâm mộ Tân Xuyên biết chủ động. Hâm mộ anh ta có thể làm rất nhiều chuyện mà cậu không thể làm. Không phải kêu anh đừng xuất hiện ở trước mặt tôi sao? Thiên Thảo quay đầu đi. Nói tiếp, đừng cách tôi gần như thế. Hại mát, Tân Xuyên cười khổ một cái. Nhịn nỗi đau trong lòng xuống. Nhẹ nhàng nói, vậy anh phải làm thế nào mới khiến em cảm thấy tốt hơn? Mới có thể khiến em nhìn anh thuận mắt một chút. Thiên Thảo dùng sức tránh khỏi lồng ngực Tân Xuyên. Giọng nói có thể nghe ra sự tức giận. Xin đừng động chân động tay với tôi. Được không? Tân Xuyên vội vàng muốn kéo cánh tay đã rút về của cô. Chỉ cần anh rời khỏi tầm mắt của tôi thì tâm tình của tôi sẽ tốt lên. Còn nữa, tôi không muốn có quan hệ gì với anh. Đừng tới tìm tôi nữa. Thiên Thảo cầm di động lên. Dọa, không đi nữa là tôi thật sự báo cảnh sát đấy. Xin chờ một chút, Tân Xuyên vội vã tìm kiếm trong người. Cuối cùng lấy một cái hộp nhỏ trong túi áo vest ra. Anh ta mở hộp ra cho cô xem. Cũng muốn nhét vào trong tay cô. Không ngờ lại bị Thiên Thảo tránh né. Đây là chiếc nhẫn mà anh đã mua sau khi biết em đồng ý gả cho anh. Vốn định cho em một sự ngạc nhiên. Trong vẻ mặt cô đơn của Tân Xuyên còn ẩn chứa chút chờ mong. Anh ta từ từ quỳ xuống. Ánh mắt van xin nhìn Thiên Thảo. Nói, nếu như sau này anh lại chọc em giận, em dẫm đạp nó cũng không sao. Chỉ cần lần này em đáp ứng anh, tha thứ cho anh một lần cuối cùng. Thiên Thảo, thật sự là một lần cuối cùng. Xin em hãy nhận lấy nó. Ồ, đổi tư thế rồi. Đột nhiên Thiên Thảo nói. Từ hai đầu gối quỳ xuống đất đến quỳ một chân trên đất. Tóm lại bây giờ Thiên Thảo đã không còn quan tâm đến tư thế quỳ này rồi. Nghiêm Húc vốn vì lời nói quyết tuyệt của cô với Tân Xuyên mà từ từ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Thiên Thảo lại nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trong hộp một lúc lâu. Rồi từ từ cầm nó lên. Tân Xuyên mừng rỡ như điên. Nghiêm Húc như rơi vào hầm băng. Tân Xuyên đứng dậy đang muốn ôm Thiên Thảo. Không ngờ cô lại vung tay lên. Chiếc nhẫn kia lập tức bị cô ném ra ngoài cửa sổ. Kim cương được ánh mặt trời chiếu rọi vẽ ra một đường cong mà mắt thường có thể thấy được. Tân Xuyên ngây ngẩn cả người. Nghiêm Húc cũng ngây ngẩn cả người. Chiếc nhẫn này đã không cần tồn tại nữa. Nếu như anh cảm thấy tiếc rẻ thì nói giá tiền với tôi. Tôi bồi thường cho anh. Bồi thường, lại là cái từ chướng tai này. Tân Xuyên bị kích thích đến đỏ mắt. Quát khẽ, tại sao cứ muốn kéo giãn khoảng cách với anh như thế? Vốn anh không để ý đến chiếc nhẫn kia, anh chỉ để ý đến em. Nếu như em cảm thấy ném nhẫn đi là hết giận thì anh sẽ mua cho em. Ném ít ném nhiều cũng được. Nếu như em hận anh có thể để em ném đến khi anh táng ra bại sản mới thôi. Có thời gian thì quyên góp xây dựng công trình công ích đi. Thiên Thảo đứng lên, trong tay cầm di động. Anh thật sự không đi. Tân Xuyên nắm chặt tay. Như là đang cố gắng kiềm chế cái gì. Lúc này lồng ngực của anh ta phập phồng, sắp không chịu nổi sự thật khó có thể tiếp nhận này. Cô thật sự không thèm để ý đến mình. Cuối cùng, một mình Tân Xuyên đi ra khỏi biệt thự của Nghiêm Húc. Bước chân nặng nề muốn chết, lúc xuống cầu thang còn có chút không vững. Ngồi ở trong xe của mình, Tân Xuyên hung hăng đập một cái lên vô lăng. Trong lòng hối hận về quá khứ, anh ta từng có những cơ hội rất tốt. Lại không biết quý trọng. Hiện tại, anh ta đã bị đẩy ra khỏi thế giới của cô rồi. Đột nhiên, Tân Xuyên lại nghĩ, nếu mình đã khiến cô thất vọng rồi, vậy nếu như tìm được cơ hội đến gần cô lần nữa, kết giao lại với cô còn có thể tiếp nhận, tha thứ cho mình nữa hay không? Tân Xuyên đi rồi, Thiên Thảo thở phào nhẹ nhõm đi ra khỏi phòng ngủ. Đột nhiên bị một lực kéo trở lại. Bàn tay thô to giữ cô. Nghiêm Húc đột ngột hỏi cô. Cô giáo, cô vẫn chưa trả lời tôi về vấn đề lần trước. Cậu không muốn lo được lo mất. Muốn chủ động một chút giống như Tân Xuyên. Biểu lộ chính xác cảm giác của mình đối với cô. Vấn đề gì? Thiên Thảo xoay người lại. Nhìn Nghiêm Húc, ánh mắt cậu rất nghiêm túc. Giống như đang làm một chuyện vô cùng nghiêm túc. Cậu có thích tôi chút nào không? Đối mặt với vấn đề này. Thiên Thảo thở dài một cái. Đáp, Nghiêm Húc, cậu biết không? Nếu thật sự thích một người thì cậu sẽ cho người đó một sức mạnh. Để cho họ có thể làm tổn thương. Hành hạ cậu, mà bình thường là không có cách nào làm được điều ấy. Giống như với Tân Xuyên lúc trước, loại yêu đó, Thiên Thảo không muốn thử lại. Nghiêm Húc còn nhỏ, có lẽ cậu đối với tình yêu, đối với cô chỉ là một ham muốn u mê, chỉ thấy được sự ngọt ngào mà không thấy được những nỗi đau. Tôi hiểu rõ, Nghiêm Húc đến gần Thiên Thảo một chút, cũng hít sâu một hơi. Bởi vì tôi thật sự thích một người, cô ấy có thể làm tổn thương tôi, có thể hành hạ tôi. Nhưng tôi vẫn thích cô ấy, cho cô ấy bất kỳ sức mạnh nào mà không cần điều kiện. Tôi sẽ không vì những điều đó mà sợ hãi. Cô giáo, cô có muốn biết người tôi thích là ai không? Nghiêm Húc nhìn thẳng vào Thiên Thảo, đôi mắt màu nâu giống như là một dòng nước xoáy. Khụ khụ, không muốn, Thiên Thảo không ngờ cô lại bị tố cáo. Mặc dù lời tỏ tình rất huyền chuyển, nhưng cô vẫn lảng tránh rút tay về. Không phải cô bài xích tình yêu thầy trò, tình yêu chị em, mà thật sự cảm giác của cô với Nghiêm Húc chưa đến mức yêu. Trên mặt Nghiêm Húc lộ ra vẻ thất vọng không che giấu được. Cậu nhếch mép cười cười, nói, lúc nào cô giáo muốn biết, tôi sẽ nói với cô, khi nào cô muốn đón nhận tôi luôn ở đây, chờ cô. Sau khi bị Nghiêm Húc tỏ tình lần nữa, Thiên Thảo có hơi muốn dọn đi rồi. Tuy nói phòng ốc rộng, nhưng dù sao một nam một nữ ở cũng là bất tiện. Nếu như theo thời gian trôi qua khiến cảm giác của Nghiêm Húc đối với cô càng sâu hơn thì gay to. Nói ví dụ như có một buổi chiều, Thiên Thảo vì quá nóng chỉ mặc một cái áo sơ mi mỏng rồi đi ra dùng cơm. Không ngờ Nghiêm Húc tan học sớm. Lúc đó, vừa mở cửa, hai người lập tức lúng túng. Lại nói ví dụ như có một ngày. Thiên Thảo đi tìm Nghiêm Húc, đẩy cửa phòng cậu ra lại nhìn thấy một người con trai đang trần truồng. Hai người lúng túng lần nữa, đếm thời gian, còn 2 tuần nữa là Thiên Thảo phải sang Pháp thi đấu. Trong 2 tuần này cô định cư ở chỗ của Nghiêm Húc. Lúc về nước sẽ đổi phòng ở, đang ở dưới mái hiên, không thể không cần cù. Hôm nay Thiên Thảo dọn dẹp phòng khách của nhà Nghiêm Húc mấy lần. Mặc dù không có nhiều bụi bặm, nhưng cô vẫn muốn tìm một cơ hội để thể hiện, bởi vì dọn dẹp vệ sinh gì đó vẫn do Nghiêm Húc làm. Mỗi khi cô định làm thì Nghiêm Húc đều nói với cô là làm xong rồi. Điều này làm cho cô rất không thoải mái. Hôm nay gọi điện tán gẫu với Hữu Lệ. Hữu Lệ hẹn cô cùng đi dạo phố một lần trước khi cô xuất ngoại. Thiên Thảo hớn hở đồng ý trong quá trình nấu cháo điện thoại. Thiên Thảo biết được hôm nay Nghiêm Húc không phải đi học. Nhưng không biết tại sao cậu đã đi từ sáng sớm. Hơn nữa, trước khi đi vẻ mặt cũng có chút khác thường. Vài ngày sau đều như vậy. Hữu Lệ nói cho cô biết gần đây Nghiêm Húc rất hay trốn học. Thiên Thảo muốn đợi Nghiêm Húc trở về. Hỏi xem cậu bị làm sao vậy? Gần đây có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Nhưng cô nấu cơm xong. Đang ngồi bên bàn cơm vừa chờ Nghiêm Húc vừa xem bản nhạc. Đợi đến khi thức ăn nguội rồi, bản nhạc cũng học thuộc lòng mà Nghiêm Húc vẫn chưa trở về. Cô gọi điện cho Nghiêm Húc, lại nghe được tiếng máy kêu ở một góc trong phòng. Cậu ấy quên mang di động rồi. Rạng sáng, Nghiêm Húc mở to đôi mắt bởi vì thức đêm mà biến thành đỏ ửng. Nhẹ nhàng đi vào phòng khách, sợ đánh thức người ngủ ở bên trong. Không ngờ lại nhìn thấy một bóng người quen thuộc ở bên bàn cơm trong phòng khách. Nhìn bóng người kia, ánh mắt cậu trở nên dịu đi rất nhiều. Nâng người cô dậy, cậu ôm cô vào trong ngực, đi về phía phòng ngủ của cô. lại phát hiện lỗ tai cô còn đeo tai nghe. Vừa động liền kéo dây tai nghe ra, âm nhạc nhanh chóng lan nhẹ khắp bên trong phòng. Thì ra là vừa nghe nhạc vừa ngủ thiếp đi, Nghiêm Húc tắt máy đi. Ai ngờ Thiên Thảo ở trong lòng lại giật giật, lẩm bẩm một tiếng thật chật chội. Sau đó vặn người ngủ tiếp, đặt cô xuống chiếc giường mềm mại. Nghiêm Húc cũng mệt mỏi nằm cùng một chỗ với cô, chóp mũi hít vào hơi thở của cô, trong lòng không hiểu sao cứ cảm thấy an tâm rất nhiều. Cứ ở cùng cô như vậy trong một lúc đi, một lúc là được rồi. Ai biết nghĩ đi nghĩ lại cậu đã ngủ mất rồi. Buổi sáng mở mắt, cậu đang ôm Thiên Thảo. Thiên Thảo vùi đầu vào trong lòng cậu, mái tóc dài phủ lên gương mặt nhỏ nhắn. Ngày hôm qua cậu ngủ quên ở đây sao? Trái tim Nghiêm Húc đập không có quy luật, cậu chậm rãi đứng dậy, muốn thừa dịp Thiên Thảo còn chưa tỉnh nhanh chóng ra khỏi phòng cô. Song không nghĩ tới sợi tóc của cô vướng vào nút áo. Vừa kéo liền kéo cô tỉnh luôn, nhưng ngoài dự liệu của cậu, sau khi tỉnh lại, câu đầu tiên mà cô hỏi không phải là, làm sao cậu lại ở trên giường tôi? Mà là, tối hôm qua cậu đi đâu vậy? Cách chương.